Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 559, giấu giếm mọi chuyện đều thuận lợi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải sao, thủ tục các thứ cũng đã làm xong rồi. Ngày mai là có thể đi làm. Nghe Nghiên Nghiên nói, đồng nghiệp ở văn phòng đều rất dễ gần. Người cũng tốt, rất quan tâm con bé. Bà Thẩm biết mẹ Thẩm muốn nghe gì, nên kể lại hết những chuyện xảy ra hôm nay. Lúc này, mẹ Thẩm mới yên tâm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tổ tông phù hộ cho Nghiên Nghiên làm việc thuận buồm xuôi gió. Người nhà họ chính là như vậy. Không cầu Thẩm Nghiên phải thật sự tài giỏi, chỉ mong công việc của con bé thuận lợi. Lãnh đạo và đồng nghiệp đều dễ chung sống. Như vậy là đủ rồi. Lý Ngọc Mai cũng rất vui mừng. Em chồng đã chính thức đi làm. Sau này nhà họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Đại Đản và Nhị Đản vừa nghe thấy chuyện của cô, hai tai liền dựng đứng lên. Nhưng mẹ Thẩm vẫn không nhịn được dặn dò hai đứa nhỏ. Đại Đản, Nhị Đản, ra ngoài trước tiên không được nói cô các cháu đi thị trấn làm gì. Nếu có người hỏi, hai đứa cứ nói là cô đến nhà bác họ ngoại. Biết chưa, Nhị Đản nhíu mày, xua tay với mẹ Thẩm. Bà nội, nói dối là không tốt. Hừ, thằng nhóc thối này, chúng ta không phải đang nói dối. Đây gọi là lời nói dối thiện chí. Cháu hiểu không? Đại Đản và Nhị Đản đều nghiêng đầu nhìn mẹ Thẩm, vẻ mặt như thể chúng cháu còn nhỏ. Bà đừng có lừa chúng cháu. Mẹ Thẩm thấy vậy cũng có chút ngượng ngùng. Sau đó, Đại Đản mới lên tiếng bằng giọng trẻ con. Bà nội, lời nói dối thiện chí cũng là lời nói dối mà. Mẹ Thẩm, Diệu Diệu thần kỳ mọi người nhà họ Thẩm. Thẩm Trường Trinh không nhịn được cười phá lên. Mẹ, ha ha ha, con thấy Đại Đản nói không sai. Tâm trạng vốn đang nặng nề của Thẩm Trường Trinh, bị hai đứa nhỏ này làm cho náo loạn một trận, liền tan biến hết. Sau đó, quả nhiên Thẩm Trường Trinh bị đánh. Mẹ Thẩm đuổi theo đánh anh. Ba Thẩm thì ngồi xổm xuống giải thích với hai đứa nhỏ. Cô các cháu bây giờ vẫn chưa ổn định. Trước tiên chúng ta đừng nói ra ngoài. Đợi đến lúc giấu không được nữa, chúng ta hãy nói. Đến lúc đó mọi người sẽ thấy cô các cháu lợi hại thế nào. Đây là bí mật giữa các cháu và cô. Có thể giữ bí mật không? Lúc này, hai đứa nhỏ còn gì mà không đồng ý nữa. Hai đứa đều đứng nghiêm, chào Ba Thẩm một cái, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ba Thẩm lúc này mới hài lòng. Mọi người trong nhà đều giấu kín chuyện này rất kỹ. Người trong làng thật sự không phát hiện ra điều gì bất thường ở nhà họ Thẩm. Còn Thẩm Nghiên cũng chính thức bắt đầu công việc mới của mình. Nói thật, cô cảm thấy công việc này khá thú vị. Hôm nay tiếp xúc sơ qua, hình như mọi thứ đều không khó lắm, nhưng hôm nay cũng chỉ là tìm hiểu sơ bộ. Sau này cụ thể thế nào, phải bắt tay vào làm mới biết được. Thẩm Nghiên đang dọn dẹp trong ký túc xá. Hai cha con Ba Thẩm vừa rời đi không lâu, Triệu Phượng Hà đã quay về. Vừa vào cửa đã thấy giường của Thẩm Nghiên thay đổi rất nhiều. Còn tưởng mình đi nhầm phòng, lại đi ra ngoài xem lại số phòng, xác định mình không đi nhầm, cô ta mới nghi ngờ đi vào lại. Lúc này, Thẩm Nghiên vừa vén rèm ra, nhìn về phía Triệu Phượng Hà. Chào đồng chí Triệu, cách chương.